Xuyên thành vợ trước của cặn bã. Chương 3, thế giới song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao kết cục rất hoàn mỹ. Đáng tiếc nhân vật Tô Mạn Chuyên lựa chọn tài sản mà đưa cho nữ chính lại không có cái kết đẹp nói trắng ra. Trương Lỗi chính là một kẻ bần hàn sinh đạo tặc. Anh ta bởi vì xuất thân bần hàn, gặp thất bại lúc học đại học, không muốn dựa vào chính mình cố gắng tiến lên, ngược lại nghĩ đến tìm con gái nhà giàu để đi đường tắt. Rõ ràng, Tô Mạn đơn thuần xinh đẹp, gia cảnh giàu có đã trở thành mục tiêu của anh ta. Bà Tô nói anh ta có mưu kế, Tô Mạn người đã xem qua nguyên tác càng rõ ràng hơn. Trương Lỗi chính là một người đầy mưu kế, không nói cái khác, chỉ nói chuyện chưa lập gia đình mang thai trước. Nếu anh ta thật sự yêu bản thân, sẽ không để cho cô còn chưa tốt nghiệp đã mang thai. Huống chi còn có chuyện làm mối tình đầu mang thai, làm cho hai người phụ nữ đồng thời mang thai. Đúng là đồ cặn bã. Nếu cô đã trở thành Tô Mạn trong sách, tự nhiên sẽ không tiếp tục ở cùng một chỗ với tên cặn bã Trương Lỗi này. Cơ mà hiện tại tình tiết đã tiến triển đến bước nào? Cẩn thận tìm kiếm ký ức ban đầu, Tô Mạn ngạc nhiên phát hiện ra rằng cha mẹ của hai người trông giống hệt nhau, hoặc người thân cũng tương tự nhau. Chẳng nhẽ tình tiết thay đổi ở chỗ nào rồi ư? Bước đi trong tương lai cũng khác nhau. Trong thế giới của riêng mình, cô đã không một lần nghe mẹ cảm thán. Nếu đứa nhỏ đó được sinh ra, thì sẽ không có con. Thời đại đó, kế hoạch hóa gia đình bị kiểm soát rất nghiêm ngặt. Mẹ Tô bởi vì tuổi tác không đủ nên bị kéo đi dẫn sinh. Lúc ấy bụng gần 7 tháng, nghe mẹ Tô nói đã nhìn ra được nam nữ, là con gái. Nếu sinh ra, vừa vặn lớn hơn Tô Mạn 2 tuổi. Thì ở thế giới này, ba Tô trước đó nghe được tiếng gió, mang theo vợ chạy trốn, trằn trọc nhiều nơi, cuối cùng sinh con ở Duyệt Thành. Đặt tên cho đứa con gái này là Tô Mạn. Trùng hợp quá đáng, Tô Mạn tỉ mỉ nghiên cứu sự khác biệt giữa hai thế giới, quả thật phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Ví dụ như trong thế giới của cô, cha mẹ không thoát ra ngoài, sau khi mất đi đứa con đầu lòng, mẹ Tô nghỉ ngơi nửa tháng tiếp tục làm việc, hai vợ chồng vẫn ở nông thôn làm nông nghiệp, mãi cho đến khi Tô Mạn 7 tuổi, hai người mới đi theo người cùng thôn ra ngoài làm thuê. Năm Tô Mạn 10 tuổi, mẹ Tô mang thai trở về quê dưỡng thai, lúc sắp sinh thì bị ngã, ngay cả người chăm sóc đứa nhỏ cũng không còn, ba Tô vội vàng trở về ăn táng vợ, dùng tiền tiết kiệm tích góp được mở một cửa hàng nhỏ trong huyện. Đây là chuyện hai vợ chồng bọn họ sáng sớm thương lượng xong, chờ đứa con thứ hai sinh ra, ba Tô cũng trở về, hai người cùng nhau mở một cửa hàng, đưa Tô Mạn đến huyện thành học tập, không ngờ cửa hàng còn chưa mở, vợ con lại không còn, từ đó về sau. Ba Tô một mình kinh doanh cửa hàng nhỏ, một mình nuôi nấng Tô Mạn, mãi cho đến khi cô lên đại học, ba Tô mới tái hôn. Cách chương.